Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 kỹ thuật diễn lợi hại. Chương 106 kỹ thuật diễn lợi hại phù du thành đàn che trời. Thế tới rào rạt, giang nguyệt bạch ở sương mù trung tả sung hữu đột. Đem hết toàn lực né tránh phù du đàn, trận này thuộc về thủy trận. Có chứa thủy nạp vạn vật đặc điểm, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị nuốt hết, hóa thành phù du đàn lực lượng, cuối cùng phản công đến trên người mình, chỉ là không phản kháng giống nhau sẽ bị một chút hao hết. Linh khí, này đó phù du đều không phải là thật sự phi trùng. Mang thủy chi hàn trầm, thấm vào trong cơ thể chỉ biết liên lụy linh khí vận chuyển, đại đàn phù du quấn lên giang nguyệt. Bạch cánh tay kéo chặt, giang nguyệt bạch cả người bỗng nhiên bị kéo, hung hăng đánh vào trên cây rơi xuống đất, tuyệt phong đao trở tay cắt. Thế nhưng vẽ ra một chuỗi hỏa hoa, giang nguyệt bạch âm thầm kinh hãi. Phù du hóa dây đằng, cứng rắn như kim thiết. Trận này lấy thủy làm cơ sở, còn ẩn chứa mộc cùng kim đặc tính, là tam liên hoàn đại trận, bày trận người trận đạo tạo nghệ xa ở chính mình phía trên. Nàng trước mắt chỉ có thể bố ra xong liên hoàn trận, vô luận liên hoàn trận vẫn là tử mẫu trận. Mỗi thượng một tầng khó khăn gấp 10 lần tăng lên, giang nguyệt bạch lập tức phản ứng lại đây. Trận này sau lưng người tất là Hà Vong Trần. Lần này tiểu bỉ tu trận đạo luyện khí đệ tử chung, chỉ có hắn là Phất Y chân quân thân truyền đệ tử, có thể phá thiên cương phong liên hoàn trận 18 nói. Thuyết minh hắn trận đạo lĩnh ngộ đã ở trúc cơ trình độ, giang nguyệt bạch vốn tưởng rằng một cái Trác Thanh Phong đã đủ khó giải quyết, không nghĩ tới gặp gỡ cái càng khó giải quyết Hà Vong Trần. Nếu là dĩ vãng đấu võ đài, Hà Vong Trần loại này thân thể suy nhược luyện khí 7 tầng, phát huy không ra 7 trận năng lực, không đáng sợ hãi, cố tình lần này tiểu bỉ ở động thiên tiểu thế giới. Linh khí nồng đậm, địa hình hay thay đổi, làm hắn 7 trận năng lực có thể lớn nhất hạn độ phát huy, trận pháp sư đáng sợ liền ở chỗ này. Một khi bố thành đại trận, chỉ cần giấu ở chỗ tối là có thể giết lung tung khắp nơi hào kiệt, phù du đàn còn ở mãnh công. Giang Nguyệt Bạch không có quá nhiều tự hỏi thời gian, chỉ có thể tiếp tục né tránh, sương mù nồng đậm vô pháp phân rõ phương hướng. Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn hướng tới cùng phương hướng tránh lui. Sau một lát không ngờ lại trở lại nàng lúc ban đầu vị trí. Bên cạnh trên cây còn có nàng chém ra đao ngân. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Giang Nguyệt Bạch tay phải ấn ở đai lưng thượng, chuẩn bị thả ra bên trong 100 nhiều chỉ chim sơn ca con rối. Trước tạc một đợt, Giang sư tỷ, bên này, Thẩm Hoài Hy thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên phương. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc quay đầu, xem hắn giấu ở một cây treo đầy khô đằng khô thụ bên trong. Dò ra nửa cái thân mình, nàng vừa rồi trải qua khi không hề có nhận thấy được bên trong có người. Một cổ hàn ý tức khắc từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Giang sư tỉ mau, ta có biện pháp tránh đi này đó phù du, Thẩm Hoài Hy nôn nóng thúc giục. Giang Nguyệt Bạch quét mắt trước mặt càng ngày càng cuồng bạo phù du đàn, quyết đoán chạy về phía Thẩm Hoài Hy. Giang Nguyệt Bạch bước vào hốc cây, Thẩm Hoài Hy buông cây mây lui về phía sau, đôi tay nhanh chóng khởi quyết trước đầy, xanh biếc quang mang từ Thẩm Hoài Hy lòng bàn tay tràn ra. Cây mây duỗi thân phát tân mầm, trong khoảnh khắc đem nhập khẩu bao trùm phong bế, ngăn cách bên trong hết thảy hơi thở ngoại giật. Giang Nguyệt Bạch đứng ở trong bóng đêm không hề chớp mắt nhìn. Giờ phút này nàng vô luận lấy thần thức tra xét vẫn là lấy thiên nhãn thuật nhìn quét, Thẩm Hoài Hy ở nàng cảm giác chung chính là một thân cây một cây đằng, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Giang Nguyệt Bạch sau lưng hàn ý tiệm thâm, hoài nghi Tiểu Bỉ trước đoạn thời gian đó chính là Thẩm Hoài Hy lại nhiều lần theo dõi nàng. Nếu là kia, Thẩm Hoài Hy nhất định là hoài nghi nàng cùng Lâm Tuế Vãn chết có quan hệ, mà hắn hẳn là cũng chỉ là hoài nghi. Nếu là xác định liền không cần nhiều lần theo dõi, trực tiếp tìm cơ hội xuống tay chính là. Một khi đã như vậy, nàng giờ phút này cần thiết dựa theo lẽ thường đối đãi Thẩm Hoài Hy. Hắn làm Tạ Cảnh Sơn bạn tốt, chính mình không hẳn là phòng bị quá mức, ở chung cần phải tự nhiên, nhưng là Thẩm Hoài Hy cùng Lâm Tuế Vãn quan hệ cũng không tầm thường. Bởi vì điểm này, nàng đối Thẩm Hoài Hy lại không thể quá thân thiết. Giang Nguyệt Bạch nắm tay nắm lại Tùng Cường lệnh chính mình chấn định, đắn đo hảo chừng mực, trầm giọng nói: đa tạ Thẩm sư đệ ra tay cứu giúp, có cơ hội chắc chắn báo đáp. Giang Nguyệt Bạch hoạt môi ở má Thẩm Hoài Hy phong hảo cửa động đi tới: Giang sư tỷ khách khí, ta ra tay tương trợ cũng là tưởng cùng Giang sư tỷ kết bạn. Ta dù sao cũng là cái y tu, cũng liền ẩn nấp bảo mệnh thủ đoạn cường chút. Dựa ta chính mình vạn không có khả năng chạy ra trận này trong bóng đêm. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt trong trẻo, đem Thẩm Hoài Hy thần sắc biểu tình thu hết đáy mắt, nhìn không ra chút nào sơ hở cùng không ổn. Giang Nguyệt Bạch thái độ xa cách khách khí. Đây là phù du trói long trận, thập phần khó giải quyết khó phá. Ta tạm thời cũng không có biện pháp. Thẩm Hoài Hy nửa ngồi xổm xuống, cẩn thận xem kỹ Giang Nguyệt Bạch. Sư tỷ chính là bị thương. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, thanh âm lãnh đạm: ân, lúc trước gặp gỡ Trác Thanh Phong. Thẩm Hoài Hy nhíu mày trầm ngâm: Trác Thanh Phong kiếm khí thuộc phong, kiếm khí nhập thể không làm tốt ngũ hành khắc chế, xác thật phiền toái. Sư tỷ nếu không ngại, ta hoặc giúp đỡ sư tỷ loại trừ kiếm khí. Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng, hận không thể hiện tại liền đem Thẩm Hoài Hy giết lung tung, cố tình trên mặt phải làm ra kinh ngạc lại kháng cự biểu tình. Thật sự lợi và hại nhanh chóng cân nhắc. Ở trong gương thế giới, Thẩm Hoài Hy nếu không nàng mệnh, dựa theo hắn bên ngoài thanh danh, cũng không phải cái loại này vì thắng liền tìm lấy cớ ám toán người khác người. Trước mắt làm hắn hỗ trợ chữa thương, cùng nhau nghĩ cách phá trận rời đi là lựa chọn tốt nhất. Biểu hiện ra suy tư qua đi thỏa hiệp bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch vươn tay mạo phạm. Thẩm Hoài Hy nắm Giang Nguyệt Bạch thủ đoạn, một cổ nhu hòa ấm áp linh khí chậm rãi độ tiến nàng kinh mạch. Giang Nguyệt Bạch nhìn như lòng tâm thần lại đã căng chặt đến mức tận cùng. Nàng đem thức hải cùng đan điền chặt chẽ phong bế. Thẩm Hoài Hy phàm là dám vượt rào, nàng lập trảm không tha. Thẩm Hoài Hy ngẩng đầu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, cười: Giang sư tỷ ngươi đừng khẩn trương, thả lỏng chút. Ta không khẩn trương, chính là không quá thích ứng. Giang Nguyệt Bạch rũ tại bên người tay tùy thời chuẩn bị lấy ra tuyệt phong đao. Thẩm Hoài Hy rũ mắt thấy không rõ thần sắc. Lần đầu tiên tiếp xúc y tu chữa thương là cái dạng này. Nhưng Giang sư tỷ yên tâm, y tu tu đến là mộc linh sinh khí, cùng bình thường linh khí bất đồng. Liền tính ta đem một thân linh khí rót vào Giang sư tỷ trong cơ thể, cũng chỉ có thể tầm bổ Giang sư tỷ kinh mạch huyết nhục, sẽ không thương cập sư tỷ mảy may. Kinh mạch đột nhiên đau đớn, Giang Nguyệt Bạch theo bản năng rút tay về. Thẩm Hoài Hy một phen nắm chặt: đừng nhúc nhích. Bốn mắt nhìn nhau, không khí căng chặt. Thẩm Hoài Hy nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch hai mắt. Giang Nguyệt Bạch tuyệt phong đao ngo ngoe dục dịch: ta tìm được tàn lưu kiếm khí, Giang sư tỷ nhẫn nại chút. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Hoài Hy tịnh chỉ một dẫn, sắc nhọn hơi thở chợt phá tan lòng bàn tay, liên quan máu tươi bị thúy lục sắc linh khí bao vây lấy, tụ ở Thẩm Hoài Hy bàn tay phía trên, màu xanh lơ kiếm khí suy suy dị khiếu. Thẩm Hoài Hy phủi tay, kiếm kiếm khí cắt đứt mấy điều khô đằng đánh vào hốc cây trên vách động, lưu lại từng đạo dấu vết. Giang Nguyệt Bạch quét mắt những cái đó dấu vết, đôi mắt thấp liễm, cảm giác thân thể quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, linh khí vận chuyển không ngại. Đạm Thanh nói lời cảm tạ, quả thực hào, đa tạ thẩm sư đệ. Thẩm Hoài Hy nhìn Giang Nguyệt Bạch một lát, cười nói, sư tỷ khách khí, dung ta điều tức một lát, lại nghĩ cách phá trận. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu điều tức. Thẩm Hoài Hy đứng dậy đến cửa động xem xét bên ngoài tình huống. Giang Nguyệt Bạch thân thể tĩnh tọa bất động, thức hải trung sớm đã sấm sét ầm ầm, thần thức mạch tuệ thượng hỏa diễm lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cả kinh Tiểu Lục khắp nơi né tránh, thiếu chút nữa bị sét đánh một đạo. Ở thức hải góc run bần bật không biết làm sao, đèn lồng thượng hiện lên hai chữ sợ hãi. Luôn mãi kiểm tra kinh mạch không bị làm cái gì tay chân lúc sau. Giang Nguyệt Bạch ăn xong một viên bồi nguyên đan, tay cầm linh thạch, ở không kinh động đại trận tiền đề hạ khôi phục đến cường thịnh trạng thái. Trong lòng hoảng loạn mới dần dần bình phục, vừa mở mắt, ánh mắt ở giữa không trung giao tiếp. Thẩm Hoài Hy dựa vào cửa động, bình tĩnh nhìn nàng. Giang Nguyệt Bạch bất động thanh sắc. Thẩm sư đệ xem ta làm cái gì? Thẩm Hoài Hy hào phóng cười. Giang sư tỷ sinh đến đẹp, tổng nhịn không được nhiều xem vài lần. Giang Nguyệt Bạch, này không phải nàng từ sao? Gia hỏa này muốn làm gì? Hơn nữa thân là bạn cùng lứa tuổi, nàng tổng cảm thấy Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn Tống Chi Ngang cái loại này yêu ghét rõ ràng lăng. Đầu thiếu niên không giống nhau, thành thục đến quá mức. Thẩm sư đệ cùng Lâm Tuế Vãn quan hệ muốn hào, cùng ta nói này đó, không khỏi quá không lễ phép. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt lãnh xuống dưới. Thẩm Hoài Hy đáy mắt cất giấu vài phần tìm tòi nghiên cứu, sâu kín thở dài. Giang sư tỷ hiểu lầm, trên thực tế ta cùng Tuế Vãn là... Lời còn chưa dứt, Thẩm Hoài Hy đột nhiên quay đầu tách ra cây mây nhìn ra đi, có người lại đây. Cùng lúc đó, Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực kia cái trước sau không có phản ứng ngọc thượng truyền đến mỏng manh chấn động, giống bị đại trận cách trở, như có như không. Giang Nguyệt Bạch lục nam chi, có người đè nặng thanh âm kêu gọi. Giang Nguyệt Bạch một cái bước xa vọt tới hốc cây khẩu, mênh mông xương trắng chung. Tạ Cảnh Sơn múa may đỏ đậm trường kiếm chém ra từng đạo ngọn lửa xua tan phù du. Vân Thường thao tác hồ lô vòng hành giữa không trung, đại lượng linh trùng từ hồ lô trung bay ra, cùng phù du đàn va chạm chiến đấu. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dừng ở Tạ Cảnh Sơn trên thân kiếm. Ánh mắt sáng lên, làm cho bọn họ tiến vào. Ta có biện pháp phá trận, biên tập cho cái khá tốt đề cử. Thêm càng, tấu chương xong, hết chương.